Yêu một người nợ một đời. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Nghe nói lần trước khi cô xuất hiện trong buổi tiệc loại này còn giả vờ yếu đuối để được Lục tổng bể đi, chúng tôi còn tưởng cô khống chế cuộc hôn nhân này thế nào, hóa ra là giả vờ ngây thơ vô tội trước mặt Lục tổng. Bây giờ Lục tổng không có mặt ở đây là cô bắt đầu lấy khí thể ra để chèn ép người khác phải không? Quả là người đàn bà nham hiểm, cô có dám nói mình không cố ý làm bẩn váy của cô Hàn không? Dám nói cô không nhắm vào cô ấy không? Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng liếc cô ta một cái. Tại sao tôi phải nhắm vào cô ta? Chẳng lẽ không phải vì cô biết cô Hàn luôn thích Lục tổng hay sao? Lại bởi vì cô ấy từng có chút quan hệ với Lục tổng, cho nên cô mới ghen tuông và ôm hận trong lòng. Hôm nay gặp cô ấy ở đây, cô liền muốn làm bẩn váy của cô ấy để cô ấy xấu mặt. Hơn nữa, ở đây có ai mà không biết đức hạnh trước đây của cô? Một đại tiểu thư cao ngạo không ai bì nổi, thường xuyên ức hiếp người khác, bây giờ còn giả vờ thanh cao vô tội gì chứ? Hạ Mộc Ngôn lập tức xa sầm mặt, tôi ngoại trừ chưa hề để ý đến những người không liên quan như các cô thì tôi ức hiếp các cô khi nào hả? Chuyện cao ngạo này hình như không cần cô phán xét, cũng như nói về cô Hàn đây, cô ta bảo tôi cởi lễ phục đưa cho cô ta mặc tôi từ chối. Đây chính là cô ta tự lấy đá đè chân mình, bản thân cô ta bị mất mặt thế mà lại trở thành tôi ức hiếp cô ta sao? Vốn dĩ cô nhắm vào tối mà, nếu không cũng sẽ không đụng vào tôi. Cô Hàn mượn cơ hội lên tiếng, Hạ Mộc Ngôn lập tức nheo mắt lại. Một người đã từng liên tục giở thủ đoạn nhảy lầu để theo đuổi chồng tôi nhưng vẫn không được anh ấy để mắt tới. Cô Hàn, cổ có chỗ nào đáng để tôi chú ý, có chỗ nào đáng để tôi nhắm vào? Hả, chuyện cũ năm đó bỗng nhiên bị khơi lại, sắc mặt cô Hàn lập tức tái mét càng thêm nhói lòng vì chữ. Chồng tôi, của Hạ Mộc Ngôn, làm người phải biết mình biết ta, nếu đã hắt nước bẩn ra mà không thu lại được thì tự quỳ xuống đất mà liếm cho sạch sẽ, đừng trông chờ người khác lau giúp cô. Hạ Mộc Ngôn lạnh nhạt nói xong liền quay người bỏ đi. Hạ Mộc Ngôn, cô đừng kiêu căng tự mãn, cô có thể gả vào nhà họ Lục còn không phải là nhờ dáng dấp như hồ ly tinh của cô sao? Để tôi xem cô còn có thể dùng thủ đoạn quyến rũ này bao nhiêu năm. Bây giờ Lục cần phàm cần cô, ai biết được sau mấy năm nữa anh ấy phát chán, đá cô ra khỏi nhà họ Lục thì sao? Đến lúc đó, loại hàng đã qua tay như cô chỉ có thể lượn quanh van xin ngủ với mấy ông già. Chỉ có cái mặt mà thôi, cô có vốn liếng gì để kiêu ngạo chứ? Ra vẻ gì mà ra vẻ, bỗng nhiên cô Hàn chửi ầm lên như cực kỳ tức giận. Hạ Mộc Ngôn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn cô ta một cái. Chỉ có cái mặt, còn cô thì ngay cả cái mặt cũng không có, vậy mà dám đứng đây nói về vốn liếng với tôi sao? Cô Hàn bị chặn họng, không ngờ mình lại bị phản đòn, càng tức đến nghiến răng. Ba của cô Hàn cũng ở đây, nghe thấy bên này tranh chấp bèn đi qua. Trông thấy Hạ Mộc Ngôn, mặc dù e ngại hiện giờ cô có nhà họ Lục chống lưng, nhưng thấy con gái mình bị chọc tức thế này, lại thấy váy của con gái mình bị bẩn thì không khỏi nhíu mày, thế là ông ta bèn dùng thái độ trưởng bối đến chỉ bảo. Bà Lục làm người phải thực tế một chút mới tốt, cô làm sai thì nên thừa nhận. Mặc dù con gái tôi không nên gióng trống khua chiêng ầm ĩ làm mất mặt cô ở đây, nhưng cô đã làm bẩn quần áo của nó, cô vốn nên có thái độ đúng mực mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe không hiểu tiếng người sao? Lúc này Hạ Mộc Ngôn đã mất kiên nhẫn, càng không muốn lời qua tiếng lại với những người này. Cô cảm thấy rất phí thời gian, tự cô ấy làm bẩn váy của mình, không liên quan đến tôi. Ông không tin thì tự đi mà xem camera, xem xong rồi thì hãy ra đây nói chuyện. Sắc mặt của ông Hàn lập tức trở nên khó coi. Già giáo của bà Lục quả thật kém cỏi. Ba cô dạy cô nói chuyện với người lớn như thế sao? Xem ra tôi phải tìm thời gian để đến nói chuyện với chủ tịch Hạ và ông cụ Lục mới được. Nếu không nể mặt Hạ Mộc Ngôn trước mặt bao người, thì bây giờ ông Hàn quả thật muốn tát cho Hạ Mộc Ngôn một bạt tai để cô biết phải trái. Cô Hàn ỷ có mọi người chống lưng và có ba mình bên cạnh, lúc này liền ngạo mạn và ương ngạnh nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn. Sự thật đã bày ra trước mắt, dù sao cũng đúng là cô đụng phải tối. Xem camera cũng không thấy được lực đụng, bây giờ chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ cũng được nhưng tôi vẫn muốn yêu cầu kia. Cô cởi váy ra, tôi mặc không được thì sao? Tôi cũng đâu có nói là tôi muốn mặc, cô cởi váy ra thì tôi sẽ không so đo với cô nữa. Ngay lúc này, sau lưng Hạ Mộc Ngôn vọng đến một giọng nói ẩn chứa ý cười biếng nhác. Cô Hàn, cô nhất định phải bảo bà Lục cởi quần áo trước mặt mình sao? Ở đây không tới vài trăm thì cũng vài chục người, nhiều mắt thế này, e rằng cũng không đủ cho Lục Cẩn Phàm móc đâu. Giọng nói này là của Thịnh Dịch Hàn, rõ ràng đang nói giúp Hạ Mộc Ngôn, nhưng những lời này lại khiến Hạ Mộc Ngôn cực kỳ khó chịu. Lời nói của anh ta ẩn chứa sự đùa cợt châm chọc rõ rệt mà chỉ mình cô mới có thể nghe được. Cách chương.